Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Teresa Thái, beta, Leticia, sau khi núi Bát Hoang bị cháy lớn và Tây Duyên Nguyệt, Vân Mộ Hàn lần lượt bị ám sát, chưa đầy mấy ngày, Phong Tẫn khởi binh, Nam Lăng Duệ tiếp tục đi tới, chậm rãi hỏi nàng, như tán gẫu việc nhà, đúng rồi, lần trước có một người nhìn nàng, ta đã làm gì vậy? Xuất lĩnh 20 vạn binh mã Nam Cương khởi phát chiến dịch. Trận chiến này, Phong Tẫn có chuẩn bị mà đến. Bởi vì Tây Duyên Vương đã chết, Lạc Giao nghe hắn nói đến cái này. Lập tức giận, chàng còn nói, không phân tốt xấu, đã móc mắt người ta rồi. Người ta chưa chắc là nhìn ta, không chừng là nhìn chàng thì sao? Ta với chàng đi chung mà. À, đúng rồi, ta móc mắt tên đó ra. Mặc kệ là nhìn ta hay nhìn nàng, đằng nào cũng là nhìn, lại không tìm được hung thủ, nên tướng lãnh và binh lính Tây Duyên bị vây trong bi thống. Không có ý chí chiến đấu, mà Bắc Kỳ thì mặc dù không mất đi Bắc Kỳ Vương. Nhưng Bắc Kỳ là nước nhỏ, đã lâu không thấy khói lửa, lực chiến đấu không đủ, nhất định phải trả giá thật nhiều. Nam Lăng Duệ thờ ơ nói, nửa điểm hối cải cũng không có. Hắn vừa dứt lời, mặt khác bởi vì Dạ Khinh Noãn điều tra hung thủ mấy ngày liên tiếp. Binh lính hoang mang lo sợ, mỏi mệt không chịu nổi, cũng không có tâm tư nghênh chiến. Cho nên, mặc dù lúc Dạ Khinh Noãn điều tra hung thủ đã có phòng bị trước, trong lòng tất cả binh lính trong quân doanh đều run lên. Chỉ cảm thấy khí lạnh bốc lên toàn thân, vội vàng rụt cổ cúi đầu, không dám nhìn Lạc Giao nữa. Nhưng vẫn không đủ để ứng phó với đao kiếm thiết kỵ Nam Cương rào rạt mà đến. Tinh thần binh lính Nam Cương dâng cao, Lạc Giao mang khăn che mặt giận liếc hắn một cái. Nhưng đôi mắt đẹp lại ẩn chứa ý cười. Một mạch xông thẳng vào quân doanh Thiên Thánh. Dẫn đầu là 5.000 binh lính tiên phong được huấn luyện tinh thông trùng chú thuật của Nam Cương do quốc cữu Nam Cương. Nam Lăng Duệ thấy Lạc Giao phối hợp dường như cực kỳ hài lòng. Nắm tay nàng, đi đến đại trướng trung quân. Phong Tẫn đứng ở cửa trướng trung quân. Phía sau là 20 vạn đại quân khuynh xào xuất động do Phong Tẫn xuất lĩnh. Binh lính Thiên Thánh căn bản không chống đỡ được. Nhìn hai người đi tới. Tất nhiên cũng nhìn thấy một màn trò chuyện của hai người. Nhíu mày, mở miệng nói không khách khí. Mặc dù Tây Duyên và Bắc Kỳ cộng lại có hơn 30 vạn binh mã. Tính ra nhiều hơn Nam Cương tới vạn binh mã, nhưng không có lực chiến đấu chính là bị động bị đánh. Cho nên, binh lính liên tiếp ngã xuống, chỉ có Hắc Y Kỵ mà thủ lĩnh Hắc Y Kỵ dẫn dắt là có lực ứng chiến. Nhưng cũng không chống cự nổi 20 vạn đại quân thế tới hung hãn và hào hùng. Chỉ có thể bị đánh tơi bời. Thủ lĩnh Hắc Y Kỵ thấy tình huống không tốt, lúc này đề nghị Dạ Khinh Noãn. Công chúa, ra lệnh lui binh thôi. Dạ Khinh Noãn cũng biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Nàng biết rõ Tây Duyên Nguyệt chết đi sẽ có ảnh hưởng với binh sĩ Tây Duyên. Nhưng không ngờ lại ảnh hưởng lớn đến như thế. 20 vạn binh mã Tây Duyên căn bản không có lực chiến đấu. Nàng nhìn đại quân hung hãn trước mặt, cuối cùng đã bỏ được du ngoạn giang hồ vui vẻ với giai nhân mỹ quyến. Tới đây ngửi mùi máu tươi rồi sao? Nam Lăng Duệ nhìn hắn ta, đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới một lượt, không để ý nói, Phong gia chủ Tư Xuân sao? Phong Tẫn ngồi trên lưng ngựa, tư thế oai hùng bộc phát, nàng chợt cắn răng một cái, cả giận nói, đưa cung tên cho ta. Thủ lĩnh Hắc Y Kỵ lập tức đưa một cây cung tên cho nàng ta. Dạ Khinh Noãn dương cung lắp tên. Nhắm ngay Phong Tẫn, cách trùng trùng binh lính, sao ngữ khí này chua đến giống như uống phải một vò giấm lâu năm vậy? Phong Tẫn nghe hắn ta hỏi một đằng trả lời một nẻo liền liếc mắt. Hừ nói, bắn thẳng tới hắn ta đang đứng dưới quân kỳ Nam Cương. Lực đạo của mũi tên này vô cùng lớn, dốc hết toàn bộ công lực của nàng ta, là Tư Xuân đó, tiểu Duệ ca ca có xuân hoa lục diệp gì đó không? Cho ta một người để làm ấm giường. Nam Lăng Duệ liền cười, vui mừng nói, được, Lạc Giao nhắc nhở hắn, đừng hứa hẹn thống khoái. Phong gia chủ cũng không phải xuân hoa lục diệp gì cũng muốn. Nam Lăng Duệ sờ cằm, nghiêng đầu hỏi Lạc Giao, không phải nàng còn một muội muội sao? Lạc Giao sửng sốt, Phong Tẫn nhìn Lạc Giao một cái, muội muội của công chúa Lạc Giao, đừng nói với ta là tên ngụy tiểu tử La Ngọc kia. Lạc Giao chợt cười, xem ra Phong gia chủ thật sự có tâm tư tìm nữ tử. Dứt lời, nàng lắc đầu nói, Phong Tẫn nhìn mũi tên đang phá không bay đến, bay qua đầu trùng trùng binh lính, nhắm thẳng vào hắn, nếu hắn nghiêng người tránh thoát, như vậy quân kỳ phía sau hắn cũng sẽ bị nàng bắn rớt. Nhất định sẽ có binh lính bị trúng tên. Hắn nhíu mày, quyết định thật nhanh, lấy cung tên ra, dương cung lắp tên, làm liền một mạch, siêu, mũi tên trong tay bị bắn ra ngoài, mang theo lực đạo không thua gì Dạ Khinh Noãn. Hai mũi tên đụng vào nhau ở giữa hai người, vang lên một tiếng, giây sau, chia năm xẻ bảy, Dạ Khinh Noãn cầm cung tên lui ra sau một bước, không phải là Tử La. Tử La đã hứa ra ngoài từ lâu rồi. Ngươi muốn, Tạ Ngôn người ta cũng không nhường cho ngươi. Giọng nói vừa truyền, nàng nói, Phong Tẫn ngược lại không lui, mà là lật tay dương cung lắp tên một lần nữa. Một mũi tên bắn thẳng vào Dạ Khinh Noãn. Cùng lúc đó, hắn cầm kiếm, phóng thẳng vào Dạ Khinh Noãn. Dạ Khinh Noãn vừa đứng vững, định dương cung lắp tên nữa thì đã chậm, ta còn một muội muội nữa. Tên là Lăng Ngọc, nha đầu này có một trái tim thất khiếu linh lung, cho nên, tâm tư cũng sâu nặng hơn các cô gái bình thường. Nàng lập tức nghiêng người tránh thoát mũi tên bắn tới, nhưng vẫn không tránh được thanh bảo kiếm mà Phong Tẫn phóng tới. Phập, vai bị bảo kiếm đâm thủng, nàng không chịu nổi, bị đánh ngã khỏi ngựa. Công chúa, sắc mặt thủ lĩnh Hắc Y Kỵ đại biến, lập tức bảo vệ Dạ Khinh Noãn. Quả nhiên là nữ nhân, không có khả năng thì kiêu ngạo cái gì, thân thể hơi yếu, nhưng tính tình lại cương liệt, còn tài hoa thì nhiều năm qua bên gối chưa từng không có sách. Cho nên, lòng Dạ cũng cao, vẫn nên trở về tu luyện thêm mấy năm nữa rồi hãy đi ra đấu với gia. Phong Tẫn đắc ý nhướng cao mày, giọng nói chế giễu vô cùng sở trường, cũng không phải công tử bình thường có thể làm cho muội ấy mến mộ. Phong Tẫn nhướng nhướng mày, giây lát sau, cong môi cười một tiếng, có chút thú vị, sắc mặt Dạ Khinh Noãn xanh mét, vừa muốn mắng lại, nhưng thấp binh sĩ bốn phía bị giết đến không thể đánh trả. Liền kiềm chế tức giận, như vậy liền nhờ Tiểu Duệ ca ca và Lạc Giao tỉ tỉ. Lạc Giao liền mím môi cười, Nam Lăng Duệ ho một tiếng, trừng Phong Tẫn một cái, ai cho phép ngươi gọi ta như vậy? Phong Tẫn bắt chước bộ dáng không để tâm của hắn nói, tương lai muội muội và muội phu của ngươi sinh con, chợt hét lớn một tiếng, lui binh, mệnh lệnh của nàng ta vừa phát ra, ta là cha nuôi của nó, gọi như vậy cũng không kỳ quái. Nam Lăng Duệ nghe vậy liếc hắn ta một cái, dành thức ăn từ trong tay tiểu cành, ngươi ăn được sao? Chấm, có rất nhiều người làm chứng. Phong Tẫn nói, nhiều đến cả 50 vạn đại quân ở Mã Pha Lĩnh. Ngươi nói hắn ta có thể đổi ý. Ánh mắt Nam Lăng Duệ hơi mở to, lúc này nghiêm túc nhìn Phong Tẫn một cái, phun ra một câu, ngươi giỏi. Lạc Giao bỗng nhiên lo lắng nói, lâu như vậy, muội muội còn chưa có tin tức, đừng nói con, chỉ cần muội ấy có thể còn sống trở về là tốt rồi. Nam Lăng Duệ trầm mặc một giây. Binh lính Tây Duyên và Bắc Kỳ vốn không có chiến lực lập tức đồng loạt lui ra sau như thủy triều. Nàng ta chợt rút bảo kiếm ra, máu tươi phun ra ngoài, che giấu lo lắng của mình, buồn bực nói, không chết được. Lạc Giao biết hắn lo lắng cho muội muội, chỉ là ngoài miệng không nói thôi, liền không nói nữa, nàng ta mặc kệ đau đớn, bịt chặt vết thương, phi thân lên ngựa, nói với thủ lĩnh Hắc Y Kỵ. Đi, thủ lĩnh Hắc Y Kỵ gật đầu, Phong Tẫn nhường đường, dẫn hai người vào đại trướng trung quân. Tối hôm đó, Lạc Giao chế định một kế hoạch tấn công địch, dẫn theo Hắc Y Kỵ hộ tống nàng ta vừa đánh vừa lui. Binh sĩ Nam Cương chiếm được chỗ tốt và tư vị thắng lợi. Sao lại dễ dàng để cho bọn họ chạy, cho nên không đợi Phong Tẫn ra lệnh, đều cầm đao kiếm, ùn ùn truy sát, đuổi theo suốt đến hơn 30 dặm. Dọc đường, ngựa đạp lên vô số thương binh tàn tướng, binh lính cũng không đuổi theo nổi nữa. Phong Tẫn thấy tốt liền thu, hô lớn, rút lui. Phong Tẫn nhìn nàng ấy giơ ngón tay cái lên, lần đầu tiên thấy được sự lợi hại của vị công chúa Lạc Giao của Đông Hải này. Binh lính Nam Cương đều dừng lại, trên gương mặt đầy máu tươi của từng người đều tràn đầy hưng phấn. Trận đánh này, đánh thật thỏa thê vui vẻ. Phong Tẫn đứng trên cao nhìn xuống chiến trường đầy hỗn loạn và binh khí lương thảo mà đại quân Thiên Thánh để lại khi rút lui. Nhíu mày, lớn tiếng nói, thu dọn chiến trường, hôm nay mở yến mừng công. Binh lính Nam Cương phát ra tiếng hoan hô. Phong Tẫn đánh ngựa về doanh, chẳng trách Nam Lăng Duệ bắt vào tay chết sống không buông. Ba người thương lượng xong, thống nhất quyết định, đêm đó, quốc cữu Nam Cương đi theo bên cạnh hắn, cũng rất hưng phấn, nói với hắn, trận đánh này thu được toàn thắng, đánh mất gân cốt của binh lực liên quân Tây Duyên và Bắc Kỳ. Giả Khinh Noãn lại bị thương, trong khoảng thời gian ngắn cũng không còn sức đánh trả nữa. Liền phát động đánh binh doanh Tây Duyên và Bắc Kỳ, chỉ cách trận đại chiến lần trước có một ngày mà thôi. Bởi vì Nam Lăng Duệ và Lạc Giao đến, không còn sức đánh trả tính là gì, ta muốn toàn quân của nàng ta bị diệt ở núi Bát Hoang này. Phong Tẫn lãnh huyết nói, quốc cữu Nam Cương ngẩn ra, cộng thêm trận thắng lần trước, trong lòng tướng sĩ Nam Cương tất nhiên vững tin, sĩ khí vẫn dâng cao. Lạc Giao chia ra năm đường, nhìn hắn, điều này sợ là không dễ đâu, dễ dàng sao còn nói là đánh giặc. Phong Tẫn khinh thường, cười nhạo, ám phượng dạ thị, cũng chỉ như thế, quốc cữu Nam Cương cẩn thận nói. Kiêu binh tất bại, chúng ta vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Người sinh ra từ dạ thị xảo trá nhất. Phong Tẫn cười lạnh một tiếng, xem như chấp nhận, không nói thêm gì nữa. Hai người tới doanh trướng chú quân của Thiên Thánh, nơi này lại càng lộn xộn, binh lính Nam Cương thế tới hừng hực, khiến binh lính Tây Duyên và Bắc Kỳ không có sức đánh trả. Đột kích binh doanh của liên quân Tây Duyên và Bắc Kỳ. Chiến hỏa thiêu cháy lan đến 10 dặm, Giả Khinh Noãn vốn bị thương chưa lành, tướng sĩ Tây Duyên không đồng lòng, từ sau khi Tây Duyên Nguyệt mất, lại càng phân rẽ, nàng chịu đựng thương thế. Chỉnh đốn binh lính Tây Duyên một phen, Giả Khinh Noãn mang người còn chưa kịp thu dọn doanh trướng đã liền phải rút lui. Cho nên, mặc dù nơi này bị máu nhuộm đỏ, phá hủy không còn hình dáng, cuối cùng cũng thu về một chút sĩ khí, nhưng sao địch nổi binh lính Nam Cương thế tới hung hãn không cho nàng thở dốc hai lần. Hơn nữa bố cục tàn nhẫn ác liệt châm châm thấy máu như vậy. Nàng không ứng phó được. Chỉ có thể mang theo binh lính rút lui một lần nữa. Nhưng doanh trướng, binh khí, lương thảo, vẫn còn rất nhiều, có 3 tháng lương thảo. Một tên tướng lãnh cười lớn nói, không chỉ 3 tháng lương thảo, nhưng trước khi tới quân doanh Nam Cương, hiển nhiên Nam Lăng Duệ và Lạc Giao đã đi vòng đến phía sau Giả Khinh Noãn bố trí trước một phen. Còn có một cỗ quan tài băng, một tên tướng lãnh cười lớn nói. Tâm tư Phong Tẫn vừa động, nói với tên tướng lãnh đó. Sau khi lui binh 20 dặm, Giả Khinh Noãn phát hiện đường lui phía sau bị một đội nhân mã phong kín. Ước chừng có 2 vạn, sắc mặt nàng liền đại biến, khiêng cỗ quan tài băng đó tới đây. Tên tướng lãnh đó lập tức lên tiếng, dẫn theo 2 người đi. Quốc cữu Nam Cương nghi ngờ hỏi, có phải là quan tài băng của Tây Duyên Nguyệt không? Xem thử sẽ biết, sắc mặt Phong Tẫn không có cảm xúc gì. Không lâu sau, tên tướng lãnh đó đã dẫn theo 2 binh lính khiêng quan tài băng tới đây. Người nằm bên trong chính là Tây Duyên Nguyệt. Phong Tẫn tung mình xuống ngựa, có nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Phía sau lại xuất hiện 2 vạn binh lính lặng yên không một tiếng động. Mặc dù chỉ là 2 vạn binh lính, nhưng dưới tình huống đối đầu với kẻ địch mạnh. Nàng bại binh trở lui này, đứng ở cạnh quan tài băng, không nói chuyện, quốc cữu Nam Cương cũng nhìn Tây Duyên Nguyệt, hồi lâu sau, thở dài nói, lực lượng của 2 vạn binh lính lại vẫn chống đỡ được 20 vạn binh lính. Bị cản đường, nàng chỉ có thể phá vây. Nếu không phá vây, phía trước có truy binh, phía sau có vòng vây. Như vậy trừ bị động bị đánh ra, nàng chỉ có thể bị bao vây bỏ mình. Nàng tức giận, dẫn đầu làm gương, không ngờ hắn ta lại là người của Dạ Khinh Nhiễm. Hôm nay cứ chết như vậy, nghe nói cũng là bị giết vào hôm xảy ra đại hỏa. Quát lên, Hắc Y Kỵ làm tiên phong, theo ta phá vây. Vâng, Hắc Y Kỵ vốn có 1 vạn, hôm nay đã hao tổn hơn phân nửa. Dạ Khinh Noãn bất chấp cánh tay bị thương, cùng Hắc Y Kỵ xông lên, chỉ vì mở một đường máu từ chỗ 2 vạn binh mã. Ngươi nhìn vị trí mà chủy thủ đâm trúng trên ngực hắn ta xem. Có phải cũng là tự sát không? Phong Tẫn trầm mặc không nói. Nếu hắn ta là tự sát, nhưng nàng đã đánh giá thấp lực lượng của 2 vạn binh mã này. Hiển nhiên đều là tinh binh lương tướng đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Vậy vì sao lại làm như thế? Quốc Cữu Nam Cương không hiểu hỏi. Luôn có nguyên nhân, Phong Tẫn thu hồi tầm mắt, lấy 1 địch 10, ngoại trừ 5.000 hắc y kỵ do nàng dẫn dắt còn có thể phát huy công lực. Thì nhân mã còn lại phía sau căn bản là không phát huy được. Nhất là Bắc Kỳ Vương Bắc Thanh Diệp, bỗng nhiên xoay người nói với Quốc Cữu Nam Cương. Quốc Cữu, sợ rằng phải làm phiền ông đi mã pha lĩnh một chuyến. Quốc Cữu Nam Cương ngẩn ra. Hắn ta còn đang hoảng sợ cần phải có người ở bên cạnh bảo vệ. Căn bản không chống đỡ nổi số lượng lớn. Trận chiến này, đi mã pha lĩnh làm gì? Ngươi không phải còn muốn dụng binh với Dạ Khinh Noãn trong mấy ngày này sao? Nơi này sao có thể thiếu ta được? Ông yên tâm, Dạ Khinh Noãn đấu với Lạc Giao, nhất định thảm bại hoàn toàn. Cách chương.